Thánh Vương, chương 312, cướp đoạt thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 Dánh Vương Nghi Óng Nhập Thần Cơ, chương 312, cướp đoạt thành công. 9 Vị đại thánh giận dữ vô cũng, có người chẳng coi họ ra gì, ngang nhiên cướp đi mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Cái mảnh vỡ kia là thái cổ kỳ trấn, bọn họ mệt suýt chết mới cấu lên được kinh mạch, khi hải bản thân, thậm chí thành ngân cũng co vết dạn, thọ mệnh tiêu hao rất nhiều, thọ mệnh tiêu hao được lợi hại. Cao thủ cấp bậc đại thánh thọ mệnh rất dài, sống mấy vạn năm cũng chỉ là chuyện đơn giản, 9 người này ai cũng hao mất gần vạn năm ới co. Thế thân công việc này có ảnh hưởng lớn tới tu vi của bọn họ về sau, nếu như thành công mang được mảnh vỡ về thần điện chấn đàn thì sẽ nhận được phấn thưởng lớn, thất bại chắc chắn bị nghiêm phạt. Đuổi, cho dư phải đuổi tới chân trời gâu. Xê biến cũng phải bắt được người này, bấm thấy vạn đoạn. Đúng, liều mạng, nhiệm vụ hoàn được hoàn thành, nếu không khi chúng ta trở về sẽ bị xử phạt, sống không bằng chết. Giết, ai dám cướp đồ của chúng ta, hắn sẽ chết không co. Chỗ chồn, dù co. Phải giấy lên một trường máu tanh ở đại lục phong nhiều cũng phải làm. Rốt cuộc là ai? Tại sao chúng ta không phát hiện ra? Hắn, lẽ nào hắn vô cùng thân thuộc với thượng cố đại trận trong nguyền khi hồn độn? Tại sao đại trận không phát động? Chúng ta phải chém hắn, hắn giờ đuối theo hướng nào đây? Chúng ta không cách nào cảm ứng được vị trí của hắn, cũng không còn cảm ứng được với mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Đuối, hắn chắc chắn sẽ không rời khỏi nguyền khi hỗn độn này, chúng ta gặp ai giết người đó. Chín nhị đại thánh đã điền rồi, hoàn toàn điền cuồng, bọn họ không tin nhiệm vụ đã thất bại, cách nghĩ duy nhất của họ là tìm thấy Dương Kỳ, sau đó giết chết đoạt lại mảnh vỡ. Đám cho, điền này cứ chạy loạn đờ, trong nguyền khi hỗn độn co. Rất nhiều thượng cố thần trận, bọn họ đi loạn kiểu gì chăng chết. Dương Kỳ giấu mình trong nguyền khi hỗn độn, nhìn đám đại thánh phát cuồng, dưới chân hắn là một đại trận co. Nhiều họa vắn đang chậm rãi xoay tròn, khiến cho tảng tảng không gian đứt gãy. Đấy là một cái thai cố tiến trận, hắn co. Thể ấn nấp một cách hoàn mỹ ớ bền trong tiến trận. Khu vực nguyền khi hỗn độn này chính là ô dù của hắn. Nơi này chẳng khác nào nhà của hắn vậy. Hắn quyết định ở chỗ này tu luyện, mượn nguyên khí của mảnh vỡ trái tim hồng hoang, đế cao thực lực bản thân. Một cái bóng đi theo sau lưng hắn tiến vào tống đại trận, no. Co, thể vượt qua vô số tầng không gian nguy hiểm tiếp cận Dương Kỳ. Cái thượng cố tiến trận này đúng là lợi hại, ta thi triển thân pháp U Dư Quỷ Ảnh mới co. Thể đi theo được người, trong khi người lại di chuyển một cách thoải mái trong tiến trận. Chín tên đại thánh ngốc kia cắn bản không tìm được tung tích của người đấu. Cái bóng này chính là điếm ma quỷ đế. Dương Kỳ mỉm cười, trong đám nguyền khi hỗn độn này hắn không hề e ngại điếm ma quỷ đế, ít nhất an có thể bảo đảm an toàn cho bản thân mình, điếm ma quỷ đế cũng chưa chắc đã giết được hắn. Nguyên nhân là bởi vì đối phương không dám phá hủy đại trận, một khi kích phát thượng cố tiến trận hắn sẽ bị nhốt ở bên trong. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống, an ổn như núi. Dương Kỳ tung đại đế tháp ra ngoài, cái bảo tháp này hiện đã co. Màu đỏ tươi như máu, đỉnh tháp co. Một cái vùng sáng đồ như mặt trời, đang hừng hực thiếu đốt. Người dịch Thanh Thanh ngổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivan DCMVN 11 Dánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, đó chính là hiệu quả do Dương Kỳ thu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Cái mảnh vỡ này điếm ma quỷ đế cũng phải kiếng kỵ, cho nên hắn không dám cùng Dương Kỳ tiến vào bến trong đại đế tháp. Ỡn quy mắc, điếm ma quỷ đế, người lớn này hình như đã thua, mau chịu thua đi rồi lấy, thành ngân ra đấy. Dương Kỳ nhìn mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, no. Y ngắn, chắc người không ngờ ta lại thuận lợi co, được no. Như vậy đúng không? Chưa đấu, dù người co, được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, nhưng cũng chưa chắc đã tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thu. Sáu lĩnh vực biến, thành công mới tính là thắng. Điếm ma quỷ để đường nhiến không chịu thua. Thần cấp khi cồng, tăng một cấp độ khó như lên trời, nhất là giai đoạn mấu chốt như lĩnh vực biến, việc này quá khó, trăm ngày ư, không thế nào. Vậy thì người cứ, chờ đấy, Dương Kỳ nói, ta hiện giờ sẽ bắt đầu tu luyện, người cứ, chờ mà xem ta tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thư 6 như thế nào. Ta đương nhiên phải chờ rồi. Điếm ma quỷ đế cũng khoanh chân ngồi xuống, hắn không lộn xộn, trong tiến trận này hắn luôn cẩn thận với hành động của mình, tránh gặp bất trắc không đáng co. Dương Kỳ lúc này đã toàn tâm toàn ý đặt tinh thần của mình vào mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, bắt đầu yến lặng, chỉ chốc lát sau trên người của hắn đã đổ như máu, Dương Nhị khi trong cơ thể âm nhanh chóng chuyển động. Âm dương song long cấu thành thái cực đồ, một lần hiến hóa một âm một đường đều co. Biến đối, lúc là rồng, lúc là cả, hoặc do. Hoặc mấy, quả thực giống như những đạo lý chỉ cao của thiền địa. Đấy đúng là một đại cảnh giới, dư thượng cố thiên tài cũng không thể đạt tới cảnh giới này, nếu có. Chi có, một số vi điện đặc thủ chỉ cao nơi tiến nhân sinh sống mới có. Thế, giờ này khác này, đại đề tháp bắt đầu phát sinh biến hớ ạ. Biến hớ ạ lợi hại nhất, không phải là bướng kỳ, mà lai đại đế tháp. Cái bảo tháp này bảo bôi mà phong nhiều đại đế dốc hết tâm sức chế tạo. Tiếc nuối duy nhất của Long nhiều đại đế năm đó chính là không cách nào đem mảnh vỡ của trái tim hồng hoang dung nhập vào bên trong. Nguyên nhân là bởi vì thành linh trong vi diện châu đã sa ngã, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bị ô nhiễm, huống chi cái mảnh vỡ này rất nặng, năng lượng quá cuồng bạo, bản thân hắn khó mà trấn áp được. Phong nhiều đại đế mặc dù là đại đế vô thượng, nhưng cũng khó mà đạt tới cảnh giới thiền vị. Chín vị đại thánh liền thủ cũng không trấn áp được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, thậm chí nhấn thân. Trong truyền thuyết phải đáp xuống thi triển tuyệt thế thần thông mới có thể cấu nối, trong khi đó dường kỳ lại lấy đi một cách nhẹ nhàng. Đấy là khí tức của các vị thần. Hiện giờ, trong đại đế tháp chứa đựng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, khí tức của các vị thần khiến cho lực lượng cố xưa dung nhập vào bên trong đại đế tháp. Cái đại đế tháp có rất nhiều trận pháp đa hồng nhưng bây giờ bắt đầu khôi phục, rất nhiều anh linh sinh ra ở bên trong đại đế tháp, một con voi thần cố xưa xuất hiện ở các tầng, bản chất của đại đế tháp đa có biến hóa. Dường kỳ thậm chí còn nhận thấy ở trong nguyền khi hỗn độn co. Rất nhiều hình vẽ tiến trận, no. Được khắc ở bến trong đại đế tháp, khiến cho đế thai lớn dấn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng của bảo thép tăng lên nhanh chóng, uy lực còn mạnh hơn thời còn chiến tay phong nhiều đại đế, cấm pháp vô số, xuất hiện công năng khống chế thời gian trôi. Giờ cải bảo bối này được tê, é luyện tới mức đại thành, phong nhiều đại đề trước kia chế tạo cũng đế lại một lồ hồng, hắn hy vọng đời sau lấy được cái bảo tháp này người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn thánh vương mộng nhập thần cơ. Cũng co, được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, hiện giờ để uy chân chính đã đại thành. Thấy đại đế tháp biến hóa, trong lòng điếm ma quỷ đế đã hiểu ra nhiều việc. Nếu như ta co, được cái đại đế tháp này sẽ co. Tác dụng rất lớn, thực lực ít nhất cũng cao hơn một cấp, hiện no. Ở trong tay dường kỳ vẫn chưa thể phát ra uy, lực thực sự, chân khi tuy rằng đã đủ nhưng mà cảnh giới của hắn quá thấp. Ế, 2 nanogram g, dường kỳ cũng đang quan sát bảo tháp biến hóa, rất nhiều vi hạt trong người hắn đang dục dịch. Cũng tốt, mầm mống mẫu tuyến của sinh mệnh chi tuyến cũng nhân tiện mượn lực lượng của trái tim hồng hoang để hòa tan, khiến cho khí hải đan điền biến thành một bức tranh hồng hoang. Bây giờ không gian trong khí hải của ta đang thiếu lực lượng sinh mệnh. Dường kỳ lập tức nghĩ tới nhiều phương pháp tu luyện, y cai hắn lĩnh ngộ được hư không biến, không gian năng lượng trong cơ thể đã rất lớn, không gian bến trong khí hải cũng vậy. Nếu như có thể đặt mảnh vỡ của trái tim hồng hoang vào trong đó, đồng thời mượn lực lượng của nó. Luyện ho, a mấu tuyến của sinh mệnh chi tuyến, thì thực lực kiểu gì cũng tăng mạnh. Vì vậy, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thi triển chư trí nhân, con mắt dựng đứng trên trán lập tức bắn ra vô số tảng ánh sáng, soi sáng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bến trong đại đế tháp. Cái mảnh vỡ này nhận được ý niệm của chủ, lập tức chậm rãi bay tới chỗ dương kỳ. Giấm, điếm ma quỷ để không chịu nổi sức ép, thân hình bắn về phía sau xuyến tới một không gian khác. Trong khi đó dương kỳ lại chẳng co. Chuyện gì, hắn mớ đan điền khi hải, đem mảnh vỡ của trái tim hồng hoang thu vào không gian bến trong. Ẩm ấm, mảnh nhỡ của trái tim hồng hoang vừa rời vào ý hải của hắn thì ánh sáng đó lập tức bắn ra ngoài qua những lỗ chấn lồng, khiến dường kỳ trở thành một vị thần linh như mặt trời chiếu sáng khắp thiên địa, vô số cơn lốc bắn hình thành. Lực lượng thật mạnh, đáng tiếc là mình không thể ấn dụng, chi co. Thể tạm thời giấu trong người, từ từ hấp thu, nếu như ta co tu luyện. Y thượng cố đại thành thì cũng phải mất vạn năm sau mới có thể luyện hoa được hết. Dương Kỳ đang tiến thành luyện thể trong ánh sáng đồ, hắn nhận thấy không gian trong máu thịt kinh mạch của mình đã co. Phù vắn, liên hệ chặt chẽ với bản thân, sư. C kiến cố càng lúc càng mạnh. Mẫu tuyến của sinh mệnh chi tuyến cũng tiến vào bến trong đan điền. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, vận dụng khi cổng, cái mẫu tuyến kia nổ tung, biến thành một cải biến lớn trạ đấy khi tư. C sinh mệnh, kết hợp với mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mong muốn đột phá thân tượng chấn ngục kinh. Chỉ chốc lát sau, trong khi hải đan điền của Dương Kỳ đã xuất hiện một bức tranh, no. Có, tên là Hồng Hoang Đồ. Bức tranh Hồng Hoang, rất nhiều rừng rậm nguyên thủy tràn ngập sinh cơ xuất hiện, ở bến trong đo. Có, viền cố xê, ư tượng, các loại yếu thu. Thai cố, long xà kỳ lân, phượng hoàng thiên băng. Đại bàng, bản mạng ý chỉ của Dương Kỳ biến thành chiến ỷ tận trời, thống ngự Hồng Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà mảnh vỡ của trái tim Hồng Hoang bến trong Hồng Hoang chiến đồ trong lại biến thành mặt trời, chúa tể của mặt đất. Hồng Hoang chiến đồ vô địch trên trời, là nguồn sồi sinh mệnh dưới đất, là lực lượng thải cố vĩnh hằng. Dương Kỳ đứng dậy, hơn 10 vạn vi hạt trong cơ thể đồng thời nổ tung, biến thành voi lớn chân khi. Cách chương.